xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 381, bỏ qua. Khóc chuyện audio.com. Tiếu Nhiễm thay quần áo đi xuống tầng, thấy Tiếu Lạc từ trong nhà vệ sinh cạnh phòng chiếu phim đi ra. Cô nhếch mi lên, dậy sớm thật. Tiếu Lạc đi lên nắm lấy cánh tay của Tiếu Nhiễm, cười ngọt ngào, xinh đẹp, em có thói quen sáng dậy sớm. Hơn 5 giờ cũng không ngủ được nữa cho nên thức dậy để phụ giúp làm điểm tâm. Đúng là chịu khó, Tiếu Nhiễm cười chào phúng. Em đã làm món thịt bò sốt tiêu đen mà chị thích đó. Tiếu Lạc lấy lòng tiếp tục, anh rể lại nấu cho chị một bát cháo ngân nhĩ hạt sen. Cô vất vả rồi, Tiếu Nhiễm lẳng lặng thoát khỏi bàn tay của Tiếu Lạc. Đến phòng bếp, Cố Mạc đang đứng quấy cháo. Thấy Tiếu Nhiễm, ngay lập tức nở nụ cười. Tỉnh rồi sao, có còn sốt không? Tiếu Nhiễm đi lên, ôm lấy thắt lưng Cố Mạc, nói. Không còn sốt nữa rồi à? Cháo thơm quá, ra ngoài chờ đi, sẽ xong ngay thôi. Cố Mạc vỗ vào tay Tiểu Nhiễm, cưng chiều nói, mùi gì vậy, thật thơm nha. Tiểu Nhiễm buông Cố Mạc ra, vừa định ra ngoài đã bị một hương vị nồng đậm hấp dẫn. Bánh mì nướng bơ tỏi. Cố Mạc mở lò nướng, mang bao tay lấy những lát bánh mì đã được nướng tỏi thơm phức. Anh để bánh mì ra hai đĩa. Rồi, lấy gan ngỗng chiên, dưới thêm chút sốt chua ngọt, cười hỏi Tiểu Nhiễm, đẹp không, nhìn thôi đã thấy đói rồi. Đầu bếp Cố ạ, Tiểu Nhiễm cười khẽ, anh, đúng là người đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Không ngờ khả năng nấu nướng của anh rể lại tốt như vậy. Chị, thật có lộc ăn mà. Tiểu Nhiễm xuất hiện tại cửa phòng bếp. Đầy hâm mộ, nói, ông trời vẫn luôn đứng về phía tôi mà. Tiếu Nhiễm kiêu ngạo nói. Cố Mạc cảm thấy nồi cháo ngân nhĩ hạt sen đã đủ độ sánh thì tắt bếp. Bắt đầu múc cháo, anh rể, để em giúp anh. Tiếu Lạc chạy lên trước, ân cần muốn hỗ trợ. Cháo nấu nhiều, tự cô múc đi. Cố Mạc nói xong, bưng hai bát cháo để vào trong khay. Tiếu Nhiễm cầm hai đĩa bánh mì bơ tỏi và gan ngỗng đi theo sau Cố Mạc ra khỏi phòng bếp. Hôm qua ăn mỗi bát cháo, thật đói mà, em cảm thấy, bây giờ có thể ăn hết cả một cái đầu heo đó. Đói thì ăn nhiều một chút, không đủ anh lại nấu thêm. Cố Mạc yêu chiều nói với cô, đứng trong phòng bếp, Tiếu Lạc nắm chặt thìa múc cháo. Tức giận cắn môi, đây là Cố Mạc trắng trợn bỏ qua cô ta. Chỉ làm hai phần gan ngỗng, đây là anh nói cho cô ta biết, cô ta là người thừa trong nhà này, nên biết điều nhanh chóng mà đi, cô ta sẽ không để họ được như ý. Cô ta múc cháo xong, bưng đến bàn ăn, ngồi cạnh Tiếu Nhiễm, chị à, chị đang bệnh nên bồi bổ một chút, Cố Mạc biết tôi nên ăn cái gì, không nên ăn gì. Tiếu Nhiễm sùng bái nhìn Cố Mạc, em nghe nói anh rể đã từng là bác sĩ chuyên khoa não. Anh rể, tại sao anh không làm bác sĩ nữa? Tiếu Lạc cầm thìa, tò mò hỏi. Tiếu Nhiễm hơi nhăn mày một chút. Tiếu Lạc biết rõ tai nạn xe cộ năm đó vậy mà còn cố tình hỏi Cố Mạc nguyên nhân. Cô ta chỉ ước vợ chồng họ cãi nhau thôi. Cố Mạc siết chặt nắm tay, tỏ vẻ bình thường nói. Đột nhiên không muốn làm nữa. Sự nghiệp hiện tại của tôi càng thành công hơn khi làm bác sĩ. Cũng đúng. Hiện tại, anh rể là nhân tài thành phố A chúng ta nha. Tiếu Lạc cố gắng che giấu vẻ mất hứng. Cố gắng nịnh nọt, Tiếu Nhiễm nắm chặt tay Cố Mạc dưới gầm bàn. Giọng nói đầy áy náy. Chú à, anh là thần tượng của em đó. Thành công của anh khiến bao nhiêu người tha thiết, mơ ước mà cũng không có được. Cố Mạc cười nhạt một tiếng. Mau ăn đi, trong họa có phúc, trong phúc có họa. Ví như nếu không có tai nạn xe cộ năm đó thì anh cũng không từ bỏ giấc mơ bác sĩ. Để rồi đến giờ anh có thể tự tạo dựng một bầu trời riêng. Cách chương.